Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, cứng tay cứng chân. Lên xe sau, Biên Thụy hướng về phía Chu Chính hỏi, cái này Cúc lão tiên sinh có cái gì yêu thích, hoặc là nói thích gì? Ta xem một chút, đợi lát nữa thuận người ta tâm tư đến. Cầu người làm việc, dù sao cũng phải nhặt tốt nói đi. Chu Chính nghe cào một cái đầu, sau khi suy nghĩ một chút, lúng túng lắc đầu một cái nói ra, ta đây thật đúng là không biết, giống như là người như hắn chỗ nào ta có thể tiếp xúc đến. Bình thường đến nhà chúng ta đều là bá phụ ta bọn hắn phụ trách chào hỏi. Cứ như vậy bá phụ ta còn được cầm vãn bối lễ. Giống ta dạng này căn bản góp không đến trước mặt của hắn đi. Vậy ngươi làm sao có điện thoại của hắn, mà lại đánh thông lập tức liền để ta đi qua? Biên Thụy cảm thấy Chu Chính tiểu tử này không thành thật. Có tin tức gì cũng không thông chi mình một cái, vào xem lấy mình, có phải là việc này qua đi đem cái này không thành thật ra hỏa khai trừ ra bản thân hảo hữu liệt. Biểu, Chu Chính giải thích nói ra, ta căn bản cũng không có người ta điện thoại, ta là gọi điện thoại đem tin tức này truyền cho bá phụ ta. Sau đó bá phụ ta vừa vặn hiện tại cùng người ta tại cùng một chỗ. Truyền một cái tin tức này người ta nói muốn gặp ngươi. Ta lúc này mới có thể mang ngươi tới. Bằng không ta lấy ở đâu như thế lớn mặt. Nhìn một cái ngươi người này mắt chó không biết Lữ Động Tân. Trong lòng không biết làm sao bố trí ta đây. Tốt, à, lỗi của ta. Ta chỗ này nói xin lỗi ngài có được hay không? Việc này ta nhớ kỹ cho ta tới là lại báo đáp, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe xong lập tức khoát tay. Cũng đừng, ta chính là dẫn tiến một cái. Về phần vị kia tại sao phải gặp ngươi cái kia cùng chúng ta ra thật quan hệ không lớn. Như thế nói với ngươi đi người ta chỗ gia tộc tại Nam Dương cũng là đỉnh cái hào môn. Truyền thừa lịch sử so nhà chúng ta xa xưa nhiều lắm. Khỏi cần phải nói người ta tại chiến tranh kháng Nhật thời điểm cho quốc gia quyên quá máy bay đại. Pháo đâu, Thường Khải Thân còn có Thái Tổ đều tiếp kiến quá gia tộc bọn họ người. Vì lẽ đó a gặp ngươi khẳng định là có lý do. Bất quá theo ta đoán, 89/10 cùng ngươi nhân xâm kia có quan hệ. Trừ thứ này ngươi cũng không có gì tốt để hắn tính toán. Bằng không ta thực tế là nghĩ không ra hắn chỗ nào cần gặp ngươi. Nghe được Chu Chính kiểu nói này, Biên Thụy không khỏi nhẹ gật đầu. Xâm cái gì Biên Thụy cũng không để ý. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho mình nàng dâu cùng bốn đứa bé đều bảo đảm ở mới là trọng yếu nhất. Theo ngồi lên Chu Chính xe, chạy được không sai biệt lắm nửa giờ, xe đã xa xa ra Minh Châu chủ thành khu. Lúc này mới nghe được Chu Chính nói muốn tới. Biên Thụy đưa não hướng về phía ngoài cửa xe nhìn một cái, phát hiện xe hành xử tại một cái thôn trấn lên. Như nói một chút cái này tiểu trấn có cái gì đặc biệt đó chính là kiến trúc nhìn đều rất già. Cũng không có gì quá cao phòng ở. Tối đa cũng chính là tầng 3 lầu nhỏ. Giống như là biệt thự khu lại giống là một cái bình thường tiểu trấn. Còn có một chút đặc biệt là cái này tiểu trấn bên trên cơ hồ không có cái gì quá nhiều người đi. Đường, có người đi đường cũng không phải tượng bình thường tiểu trấn đồng dạng ăn mặc. Những người này cách ăn mặc đều giống như cái tiểu thị dân mà không giống như là ở tại tiểu trấn. Thượng nông dân, trên thân rất chỉnh tề cũng rất nhất tịnh, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra sạch sẽ. Minh Châu phụ cận còn có chỗ như vậy? Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Chu Chính nói ra, nơi này cũng không thuộc về Minh Châu, thuộc về các ngươi tỉnh Giang Nam. Bất quá nơi này thổ địa quyền sử dụng lại thuộc về Nam Dương 10 cái uy tín lâu năm Hoa Tư gia tộc. Danh tự nói ra ngươi sẽ không biết, nhưng là người ta tiến vào trong nước thời điểm có thể sớm đâu. Chúng ta vừa cải cách mở ra thời điểm người ta liền tiến đến. Là tổng nhà thiết kế ngồi lên tân, đầu tư xử lý nhà máy cái gì tiền lấy về rất ít đều lưu tại trong nước. cái này tại lúc ấy xem như đối chúng ta Kiến Thiết bỏ bao nhiêu công sức. Vì ngàn vàng mua xương ngựa đi, dù sao chính là chuyện như vậy. Sau đó quốc gia liền đem cái này một mảnh đất quyền sử dụng có thù lao giao cho bọn hắn. Những người này cầm một mực liền không có đại khai phát làm bất động sản. Chủ yếu làm là đại nông nghiệp. Ngươi xem một chút bốn phía người còn không có lều lớn nhiều đây. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy cảm thấy dùng bên trong không quá lý giải những này có người tiền. Hiện tại làm bất động sản nhiều kiếm a. Những người này thế mà tại Minh Châu phụ cận làm lên nông nghiệp. Đây không phải ngốc a. Bất quá không hiểu về không hiểu. Biên Thụy cũng không phải nghiên cứu kẻ có tiền tâm lý học. Hắn trên người bây giờ thế nhưng là có nhiệm vụ. Xe lại mở không sai biệt lắm 30 phút. Dần dần phòng này có chút bộ dáng. Bắt đầu xuất hiện độc tòa nhà biệt thự. Bất quá cũng đều không phải rất lớn. Tối cao cũng chính là tầng 3. Bất quá theo thiết kế đi lên nói tiêu chuẩn rất tốt. Cùng nông thôn biệt thự khác biệt vô cùng lớn. Người ta những này vừa nhìn liền biết là thiết kế tỉ mỉ quá. Xe rất mau tới đến một cái biệt thự phía trước. Biệt thự này cùng mặt khác biệt thự không có gì khác biệt. Nhiều nhất chính là sân nhỏ lớn một chút. Không sai biệt lắm có nhất mẫu nhiều sân nhỏ. Trong viện còn nuôi gà vịt, trồng cây trúc cái gì, rất là có sinh hoạt mà hỏi. Chu Chính cùng Biên Thụy hai người tại cửa ra vào xuống xe. Theo lễ phép xe tự nhiên sẽ không mở đi vào. Hai người đứng ra cổng, cửa chính căn bản là nhất có quan. Trong sân có một cái pha lê chúc mừng hôn lễ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có ba người chính vây quanh bàn đá một mặt uống trà một mặt nói. Chuyện trời đất, Cúc lão tiên sinh, Chu Chính hô một tiếng, vào đi, bên trong truyền đến một tiếng nói giả nua, Biên Thụy hai người nghe được cái này âm thanh thế là cung kính vào sân nhỏ, đi tới chúc mừng hôn lễ cổng, vào đi, đừng câu thúc, thanh âm giả nua nhìn thấy hai người đứng ở cổng không có ngay lập tức tiến đến, thế là liền lại há miệng nói. Biên Thụy đẩy ra chúc mừng hôn lễ rèm, đẩy ra rèm trong nháy mắt đó, một cổ thanh ấm không khí đập vào mặt, không khỏi để Biên Thụy tâm tình đại sướng. Chúc mừng hôn lễ bên trong nuôi rất nhiều thực vật, hiện tại mặc dù nói nhiệt độ cao một chút, nhưng là cũng không có loại kia khô nóng cảm giác, mà là giống như là ngày xuân vùng quê thượng gió mát. Ấm về ấm còn mang theo một cỗ thúy sắc ngày xuân trồi non hương khí. Ngươi chính là Biên Thụy. Thật đúng là trẻ tuổi. Ngồi tại chính giữa lão gia tử nhìn thấy Biên Thụy tiến đến. Buông xuống trong tay quân cờ. Đi tới biên tại thạch hỏng bét trong nhặt lên nước rửa một cái tay. Sau đó tay chỉ gảy nhẹ. Lắc lắc trên tay nước tiếp xuống dùng bên cạnh khăn lông trắng trà sát bay sượt tay. Toàn bộ động tác như là nước chảy mây trôi đồng dạng tự nhiên mà theo ý. Không nói ra được thoải mái. Nhìn lại một chút lão gia tử dáng dấp hạc phát đồng nhan. Hơi dài tóc ở sau ót thắt một cái tiểu búi tóc. Trên thân là trường bào màu xanh nhạt. Có chút đạo bào dáng vẻ. Bất quá Biên Thụy biết đây là minh trường bào. Thuộc về nhà ở thức cũng không phải là chính thức trường hợp xuyên. Rộng rãi tùy ý lại thoải mái dễ chịu. Lão tiền bối, tiểu tử Biên Thụy cái này toa hữu lễ. Biên Thụy xem xét một số người tác phong lập tức đi một cái quy quy củ củ đời minh vãn bối gặp. Trưởng bối lưu hành một thời ôm tay lễ. Lão đầu tử nhìn thấy Biên Thụy động tác. Nhãn tình sáng lên, cười nói, xem ra vẫn là cái có gia giáo. Trong nước biết lễ này tiết người đến bây giờ ta cũng chỉ gặp được ngươi một cái. Nam Dương rất nhiều người Hán thế gia tại lưu truyền văn hóa phía trên làm đều rất không tệ. Giáo dục bình thường cũng là quốc học vì cốt Tây học là gia. Vì lẽ đó rất đa lễ tiết cái gì bọn hắn đều biết. Tương đối mà nói trong nước thì là quên cơ hồ là không còn một mảnh. Từng cái lấy tiếng Anh làm tốt vinh. Chỗ nào sẽ còn quan tâm truyền thống lễ tiết, lúc này vẫn ngồi ở trên bàn một vị khác lão đầu cười nói. Vị này chính là đưa Sâm người trẻ tuổi kia đi. Lời này cũng không phải là hướng về phía xanh nhạt bào cúc lão gia tử hỏi, mà là hướng về phía chính hắn đối diện Chu Chính Bá Phụ hỏi. Biên Thụy nhìn một chút liền biết vị nào là Chu Chính Bá Phụ. Không thể không nói Chu Gia Gen rất cường đại. Chu Chính cơ hồ cùng hắn bá phụ hai người liền dùng chung khuôn mặt. Theo cái này hai tấm trên mặt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng Chu lão gia tử ấn ký. Hướng cái kia một chạm là cái mọc ra mắt người đều có thể đem cái này toàn ra từ trong đám người. Lựa đi ra, đúng, chính là hắn. Lúc ấy lão Chu cái kia bệnh thật là làm cho chúng ta thúc thủ vô sách. Đột nhiên lão hồ gặp được tiểu tử này đưa tới Sâm. Nhận ra kia là cực phẩm huyết Sâm. Thế là lão Chu lúc này mới theo quỷ môn quan thượng nhặt được một cái mạng trở về. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá lão giả nói. Nếu như Biên Thụy lúc ấy ở hiện trường lời nói nhất định có thể nhận ra lão giả này chính là ngay. Lúc đó lão trung y một trong. Chỉ bất quá khi đó Biên Thụy vẫn là cái tiểu nhân vật. Đừng nói là Chu gia đại môn, liền Chu Chính cũng không có nhiều tầng xem hắn. Chu Chính lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Biên Thụy người này thật không tệ. Không giống như là người khác đuổi tới nghĩ theo mình nơi này chuẩn bị cho tốt chỗ kiếm tiền cái gì. Chu Chính mấy người kia mấy năm xuống tới thật chỉ là bắt hắn Chu Chính làm đồng dạng bằng hữu chỗ. Đừng tưởng rằng nhà có tiền hài tử đều ngốc. Liền xem như có chút ngốc tại loại này gia đình cái kia tâm tư đùa nghịch đồng dạng gia đình ra. Đời hài tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Đưa Sâm thời điểm Chu Chính căn bản không có để ở trong lòng. Nếu như lúc ấy ra một cái sai lầm, nói không chính xác liền cùng thủ đô nhà kia tử đồng dạng tiện tay vứt. Phu nhân ngươi sự tình ta nghe nói, để ta điều trị thân thể rất giản đến. Ta muốn ngươi còn dư lại gốc kia Sâm, đến tiếp sau tiêu tiền dược liệu cái gì chúng ta bàn lại. Hiện tại xem ra cuối cùng cần 100 đến 200 vạn ở giữa. Chấm ngoặc kép, Cúc lão gia tử đến không có cùng Biên Thụy đi vòng vèo. Thấy Biên Thụy ngồi xuống sau, há miệng đưa ra yêu cầu của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Biên Thụy thật không nghĩ tới lão đầu như vậy trực tiếp. Nghe hắn tại chỗ liền có một chút lăng thần. Trong lòng vừa khen xong Nam Dương người Hán bảo tồn truyền thống không ít đâu. Ai biết không tới một hồi lão gia tử liền cho mình đến cái trực tiếp làm tuyệt không dây dưa dài. Dòng yêu cầu, nhìn thấy Biên Thụy sửng sốt. Cúc lão gia tử há miệng lại nói. Không có Sâm vậy liền tha thứ ta không thể ra sức. Ngươi có nắm chắc a? Biên Thụy hỏi. Cúc lão gia tử há miệng nói ra, chị người chuyện này ai có thể nói nhất định liền có tự tin 100%. Ta chỉ có thể cam đoan tận tâm, lấy ngươi phu nhân tình huống. Cái này điều trị liền phải 6-7 tháng, ta thu ngươi nửa cây lão Sâm không quá đáng a? Biên Thụy trực tiếp điểm đầu nói ra, không quá đáng, chỉ bất quá ta cái kia lão Sâm đã chỉ còn 1/3. Thật không có nửa cây nhiều như vậy. Người ta ra giá, Biên Thụy liền phải trả giá. Cũng không thể lão đầu nói nửa cây Biên Thụy liền cho nửa cây đi. Trong nhà mình vạn nhất gặp gỡ cái gì sự tình cần cái này Sâm làm sao bây giờ? Cúc lão gia tử dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Biên Thụy. Tựa hồ là nghĩ theo Biên Thụy trong mắt nhìn ra cái gì tới. Biên Thụy nơi nào sẽ sợ vừa ý a? Khi còn bé chơi cái này liền không có thua qua, mà lại Biên Thụy phản nhìn chằm chằm Cúc lão đầu một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Tại lão đầu xem ra thế mà còn có chút bằng phẳng. 1/3 liền 1/3, bất quá nhất định phải có can, ít nhất 1/3 can, bằng không mà nói coi như thôi. Có bao nhiêu ta lấy cho ngươi đến bao nhiêu? Ngày mai ta mang đến được hay không được chúng ta đến lúc đó đàm luận. Biên Thụy nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.